Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, Shinosuke biểu diễn. Vậy chúng ta mau chóng rời đi đi, đằng sau ta khẳng định có Konoha Ninja tại truy kích ta, gặp ba vị vân ẩn đã xác nhận thân phận của mình, Maki không kịp chờ đợi yêu cầu ba người lập tức mang đi mình. Làm đã từng Konoha một thành viên, hắn biết Konoha Anbu năng lực hành động, một khi bị bọn hắn đuổi tới mình, hậu quả là cái gì hắn đương nhiên biết, cho nên hiện tại mau chóng rời đi Hỏa Quốc mới là cần nhất. Chỉ có rời đi nơi này, an toàn của hắn mới có cơ bản nhất cam đoan. Chúng ta, người cầm đầu kia vân ẩn cái cuối cùng, đi, chữ vẫn chưa nói xong. Đột nhiên trên mặt biến đổi. Cấp tốc từ nhẫn cụ túi bên trong lấy ra kunai. Tại Maki kinh hãi dưới ánh mắt, vị kia vân ẩn kunai hướng thẳng đến hắn đâm đi qua. Hắn muốn giết chết ta mà vì cái gì nhìn xem kunai cách mình càng ngày càng gần. Hắn thậm chí đã cảm thấy kunai cái kia băng lãnh hàn mang. Đương đương đương, nhưng ngoài ý muốn chính là, Maki cũng không có cảm giác được bất luận cái gì thống khổ. Ngược lại nghe chắp sau lưng cái kia vài tiếng như kim loại tiếng va chạm. Konoha Ninja chỉ thấy trước mặt hắn vân ẩn ngưng trọng nói ra. Lúc này Maki mới ý thức tới, vừa mới mình tại quỷ môn quan bên trên đi một lượt. Nếu như không phải trước mắt vân ẩn tốc độ phản ứng rất nhanh, có lẽ hắn đã chết tại sau lưng kunai phía dưới. Shinosuke ba người chậm rãi từ trong rừng rậm đi ra. Không sai, vậy mà có thể bị ngươi đỡ được. Shinosuke hơi kinh ngạc nhìn trước mắt vị này vân ẩn. Vừa mới hắn bắn giết Maki Kunai, thế nhưng là gia nhập phong hệ chakra, tốc độ không chỉ có biến càng nhanh, với lại liền âm thanh đều không có, cộng thêm hắn vẫn là xuất kỳ bất ý, chiếm cứ cái này ba món đồ, kết quả lại còn là bị trước mắt vân ẩn phát hiện. Vẻn vẹn chiêu này, liền chứng minh trước mắt vị này vân ẩn không đơn giản. Thực lực tối thiểu nhất cũng là tinh anh Jonin cấp bậc. Sarutobi Shinosuke, Senju Nawaki, Uchiha Fugaku, Maki xoay người lại. Nhìn thấy truy kích mình Konoha Ninja vậy mà không phải Anbu. Sắc mặt không chỉ có không có vui sướng, ngược lại đại biến, so sánh Anbu, trước mắt ba vị này ngược lại càng thêm khó chơi. Ba vị này đều là xuất sinh danh môn, thực lực phương diện càng là không cần nhiều lời. A, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhận ra Nawaki, cái này thật là có chút ngoài ý muốn. Shinosuke, ngươi đây là ý gì? Ta danh khí rất nhỏ mà. Nawaki nghe vậy lập tức bất mãn nhìn Shinosuke một chút. Cái này đều đã cùng địch nhân đối mặt, Shinosuke vậy mà còn có tâm tư trêu ghẹo mình. Các ngươi vân ẩn thật dự định cùng Konoha trở mặt mà, làm lần này hành động đội trưởng. Uchiha Fugaku đứng dậy, trầm giọng nhìn trước mắt ba người này. Cho dù ba người này không có mang vân ẩn hộ ngạch, nhưng người ở chỗ này đều biết, đối phương liền là Kumogakure người. Vân ẩn cùng Konoha, quan hệ của hai người không thể nói tốt. Cái trước vẫn luôn là vạn năm lão nhị, cho nên quả muốn lấy ngồi một chút lão đại ca Konoha vị trí. Giữa hai bên trong bóng tối đều có giao thủ. Đối mặt Uchiha Fugaku chất vấn, ba vị vân ẩn đều không nói gì. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là muốn mang Maki về vân ẩn. Về phần cùng Konoha trở mặt, loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên. Shinichi ngươi trước dẫn hắn rời đi. Bọn hắn từ ta cùng Peru cản trở. Người cầm đầu kia vân ẩn đối một vị nhìn qua chừng 30 tuổi. Nam nhân nói, Shinosuke tên của ba người hắn đều nghe nói qua. Nhưng hắn tin tưởng bằng thực lực của mình có thể ngăn cản một trận. Cộng thêm có Peru trợ giúp, tên là Shinichi Ninja gật gật đầu, mang theo Maki hướng bờ sông đi đến. Nào có đơn giản như vậy, Nawaki thấy thế, trực tiếp vọt tới. nhưng một thân ảnh cũng đã ngăn tại trước mặt hắn. Đối thủ của ngươi là ta, Peru nói. Đại tỷ phu, hắn giao cho ta tốt. Ngươi đuổi theo Maki, Shinosuke đối Uchiha Fugaku nói ra. Cẩn thận một chút, gia hỏa này thực lực rất mạnh, Uchiha Fugaku gật gật đầu. Mặc dù trước mắt dẫn đầu Vân Ẩn thực lực rất mạnh, nhưng hắn tin tưởng Shinosuke thực lực càng mạnh. Gặp Uchiha Fugaku hướng phía Shinichi mà đi, dẫn đầu Vân Ẩn hừ lạnh một tiếng. Ta nói, các ngươi hai cái đối thủ là ta, chỉ thấy hắn hơi động một chút. Nương theo lấy một trận lôi quang, thân thể trong nháy mắt liền xuất hiện ở Uchiha Fugaku trước mặt. Lôi độn, lôi quang quyền, bàn tay nắm tay lập tức lôi quang phun trào. Thể nhẫn thuật, Kumogakure đặc hữu nhẫn thuật, đã có thể thuật mau lẹ cùng lực lượng, lại có nhẫn thuật lực phá hoại. Cả hai kết hợp, uy lực tuyệt đối không là 1+1=2 đơn giản như vậy. Một quyền này tốc độ cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt mà tới. Muốn là bình thường Jonin căn bản trốn không thoát một quyền này. Nhưng đáng tiếc, hắn gặp phải là ủng có Seragon. Hơn nữa còn là 3 câu ngọc Seragon Uchiha Fugaku. Oanh, đấm ra một quyền. Nhưng Uchiha Fugaku thân thể đã không thấy. Hắn đánh hụt, Seragon, vị kia Vân Ẩn lạnh lùng nói. Trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Nếu như đối phương không có Seragon, vừa mới mình một quyền kia có lẽ đã có thể trọng thương đối phương. Uchiha Fugaku cùng dẫn đầu Vân Ẩn chiến đấu nhìn như chậm chạp, nhưng là trong nháy mắt hoàn thành. Cái này có lẽ liền là cái gọi là cao thủ ở giữa so chiêu. Thổ độn, thạch mâu, mấy cây màu đen thạch mâu hiển hiện, vù vù vài tiếng hướng phía vị kia dẫn đầu Vân Ẩn bắn tới. Cái sau mấy cái vọt bộ khoái nhanh né tránh, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Ta vừa mới nói qua, đối thủ của ngươi là ta ấy nhỉ? Shinosuke có chút tức giận nhìn xem vị này dẫn đầu Vân Ẩn. Đối phương vừa vặn giống không có đem mình nghe vào nha. Cái này khiến hắn cảm giác rất mất mặt. Dạng này sẽ muốn để sĩ diện hắn rất tức giận. Gặp Shinosuke đã ngăn ở dẫn đầu Vân Ẩn trước mặt, Uchiha Fugaku cũng không có rông dài, vội vàng đuổi bắt Maki. Lúc này vị này dẫn đầu Vân Ẩn cũng không có ngăn cản Fugaku. Không phải là không muốn ngăn cản, mà là hắn biết mình đã bị Shinosuke khí cơ cho khóa chặt, để hắn căn bản không thể phân tâm đi đối phó Uchiha Fugaku. Thủy độn, Suiryuden no Jutsu, khóa chặt đối thủ về sau, Shinosuke trực tiếp vung tay một cái thủy độn nhẫn thuật. Thủy độn nhẫn thuật hắn rất ít sử dụng, bởi vì tại không có nước địa phương sử dụng thủy độn nhẫn thuật, lên uy lực hoặc nhiều hoặc ít sẽ yếu bớt chút. Hắn cũng không phải nhị đại Hokage, Kisame loại này đối thủy độn nhẫn thuật lực tương tác cao đến biến thái nhân vật. Cho nên dưới tình huống bình thường, tại không có nguồn nước địa phương, hắn là rất ít sử dụng thủy độn nhẫn thuật. Lưu động sông lớn bỗng nhiên luồn lên một cái cao 10 mét thủy long. Thủy long há mồm gào thét, mang theo lưu động tiếng nước hướng phía dẫn đầu Vân Ẩn đụng tới. Dẫn đầu Vân Ẩn hướng về sau nhảy lên, tránh thoát thủy long, cái sau đụng trên mặt đất, lưu lại một cái hố nước. Thủy độn, Suiryuden, Shinosuke lông mày nhíu lại, hai tay lần nữa kết ấn. Ao ao ao, một đầu thủy long biến mất, nương theo lấy 7 đầu thủy long quật khởi. Trong nháy mắt, dẫn đầu Vân Ẩn liền bị 7 đầu thủy long cho bao vây. Ngoại trừ không trung hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Lôi độn, lôi quang quyền, dẫn đầu Vân Ẩn trong tay lôi quang đại tác. Tại 7 đầu thủy long đánh tới thời điểm, hắn lôi quang quyền một quyền đánh vào trên mặt đất. Ầm ầm ầm ầm, lập tức đại địa lắc lư. Từng khối nham thạch to lớn từ trong lòng đất nhô lên, vừa vặn ngăn tại Suiryuden trước mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.